Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Mây Hạ. Câu chuyện có tựa đề là Tiếng Cười Trong Ký Túc Xá. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm học mới lại đến, thành phố lại nô nức đón chào các tân sinh viên về nhập học. Ai cũng hào hứng đón chờ các thành viên mới và cả Ma cũng như vậy. Chúng cũng háo hức chào đón những chú chim non chưa trải sự đời, để rồi cho mấy cô cậu một ký ức chẳng bao giờ có thể quên nổi, thậm chí là ám ảnh đến mức không dám nhắm mắt để đi ngủ. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì chính bản thân của mình đã trải qua. Vậy nên mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của bản thân, để cho các thế hệ sau này lấy đó rút kinh nghiệm, chứ đừng ngu ngốc như mình để rồi hối cũng không kịp. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật đang diễn ra chính tại nơi tôi đang học. Một câu chuyện về một ngôi trường giấu tên, bởi tiết lộ ra thì nhiều điều phiền phức lắm, cho nên tôi xin phép là không tiết lộ ra để bảo toàn tính mạng. Nói đùa vậy thôi, chứ chúng ta bắt đầu nhé. Năm nhất đại học, thì cũng như bao bạn trẻ cùng trang lứa, bắt đầu một hành trình mới đầy gian nan. Hồi đó phải canh mãi ở quán net suốt 2 giờ đồng hồ, tôi mới tranh được một suất ở ký túc xá vì không tìm được nhà trọ. Mà có ở trọ thì cũng chẳng có chi phí để mà trả vì nó quá đắt đỏ. Gần trường thì đắt sắt ra miếng, còn xa trường thì lại bất tiện đi lại. Nghĩ qua nghĩ lại thấy đau đớn vô cùng. Thế là sau cuộc chiến tranh đầy gay cấn, mòn hết cả mông đến tê tái cả người, cuối cùng tôi cũng có thể đánh bay một người bạn xấu số khác để mà chiếm lĩnh vị trí của bạn ta. Thế là tôi hứng khởi lắm, liền ngay lập tức cắp đít đến ký túc xá khi mà có thông báo. Vốn là người hướng ngoại cho nên chẳng mấy chốc tôi đã làm quen được những người bạn mới. Đây là một ký túc xá mới xây cách đây vài năm, và bên cạnh chỗ chúng tôi đang ở là ba khối nhà của nhà trường cũ cách đây rất lâu và đã bị bỏ hoang vì chẳng ai dám học ở đó cả. Vì tôi nghe người dân ở đây nói, trước kia ký túc xá mới chưa mở thì ba khối nhà rộng rãi đó nên vừa học vừa là ký túc xá cho học sinh. Nhưng học sinh chỉ được đêm thứ nhất thì mọi người hôm sau mặt tái xanh lại bỏ đi, không một ai ở được đến đêm thứ hai. Tôi nghe bác bán nước nói vậy thì nghi hoặc lắm, vì từ trước đến nay nào có tin vào mấy câu chuyện như vậy. Thế cho nên tôi mới hỏi lại cho chắc. Ôi chào ơi, chắc bác lại nghe họ đồn thổi linh tinh chứ gì, chứ cháu sống 18 năm cuộc đời có thấy con ma bao giờ đâu. Tôi vừa dứt lời thì bác bán nước liền lườm tôi một cái cháy cả con mắt. Thế vậy tôi hơi rén, nhưng rồi vẫn cố gắng bình tĩnh cho khỏi lép vế. Bác bán nước nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, vừa thanh toán tiền nước cho mấy vị khách, bác nói: cha nhà anh chứ, anh sống 18 năm, còn đây tôi sống ngót 60 năm, nói không nghe lại còn dở giọng hống hách, bà lại vả cho tỉnh lại bây giờ. Bây giờ tôi cũng hơi rén, thế nhưng trong những lúc như vậy chỉ cần là một nụ cười tự tin mà thôi. Thế là tôi đành cười rồi vo đầu đáp: đây là cháu nói như vậy chứ cháu có ý gì đâu. Thế bác kể cho cháu nghe thử xem nào, đang hay. Bác bán nước như tôi nhớ không nhầm thì tên Hà thì phải. Bác Hà nghe tôi nói như vậy như chọc đúng cái tính buôn chuyện của mình, bác nói: thế mày ngồi vào đây cho đỡ nắng, tao đứng mãi trong hết cả mặt rồi đây này. Thế là tôi được bác Hà kéo vào bên trong, tự dưng lại được hưởng quạt ké cho nên tội gì không tận dụng. Ngồi thêm một ít nữa, mồ hôi nách nó cứ tú ra, thì có mà xấu hổ chết. Thế là tôi nhanh chóng chui vào trong, biết ý cho nên không ngồi đầu quạt, mặc dù bị bác Hà che gần hết, nhưng lại không dám ý kiến. Đợi cho cả hai đã hạ hỏa được phần nào, tôi lúc này mới nói: thế sao mà lại đồn cô đó có ma về bác, mà có ma sao lại cho sinh viên ở? Cháu sắp chuyển vào đó cho nên cháu muốn biết. Bác Hà hỏi đúng chỗ ngứa cho nên hào hứng lắm. Bác xua tay cháu ra bán hàng, còn bản thân thì chẹp miệng nói với cái giọng vô cùng ma mị, như thể muốn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi vậy. Khu đó nổi tiếng là lắm ma từ trước đến nay, vì ở đó trước kia là nghĩa địa cũ rất lâu năm rồi, thế nhưng mà do quy hoạch cho nên phải bốc mộ đi. Nghe đâu là bốc thiếu cho nên vẫn còn cốt ở bên dưới. Họ về họ ám kêu bốc đi nhưng mà chủ thầu không có tin, mà muốn bốc thì lại phải đập tường xới đất, thua lỗ ai chịu, cho nên họ cứ để vậy. Tôi nghe đến đây khá ngạc nhiên, vì khi trước cũng từng nghe qua vụ bốc còn sót nên bị người âm về ám, thế nhưng nào có tin. Thế có nhiều chuyện lạ xảy ra không bác? Bác kể rõ cho cháu nghe được không? Tôi muốn hỏi thêm thì bác Hà đã xua tay nói không kể nữa, vì muốn để cho chúng tôi yên ổn ở đó, chứ nói ra thì có khi lại trốn không kịp. Mà tiền thì đã nộp rồi, rút ra rút vào mất thời gian, không tìm được chỗ trọ ưng ý, có khi phải ngủ gầm cầu cũng nên. Thế bác nói vậy tôi liền bĩu môi thầm nghĩ. Kể thì kể luôn là còn ấp a ấp úng, biết thế ban đầu bác còn nói làm gì cho mất công. Ừ thì tôi cũng không tò mò lắm, cho nên đành chấp nhận buông xuôi. Bây giờ có cạnh miệng chắc bác cũng chẳng nói cho mà nghe. Thế là hôm đó tôi nghe được một thông tin tôi cho là khá mới mẻ. Trong đầu đinh ninh chắc chắn là mọi người đồn thổi vậy thôi, chứ làm gì có ma quỷ trên đời này. Nếu mà có thật thì làm gì nhà trường lại xếp cho học sinh năm nhất vào đó. Thế là với những suy nghĩ đầy tích cực đó, tôi dọn đồ vào ký túc xá với niềm hân hoan phấn khởi. Phòng của tôi là phòng 6 người, được cái ai nấy đều vô cùng thân thiện. Có cả anh khóa trên chẳng biết bằng cách nào chui được vào đây, nhưng tôi gặp nhau cũng là cái duyên. Anh em tay bắt mặt mừng, mới gặp mà cứ như quen được mấy năm vậy. Anh ấy cười híp mắt chào đón nồng nhiệt, khiến tôi cũng hơi ngại. Tôi cũng vội vàng chào lại lễ phép. Ký túc xá cho tôi mỗi phòng ở được 8, 6, 4 người, tùy theo của bạn sắp đặt được hay không. Còn tôi thì chọn được cái phòng 6 người, cho nên nói chung là không chật chội lắm so với phòng 8. Phòng của tôi được chia thành 2 gian. Gian trên để ngủ nghỉ học tập, gian dưới có một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Bên ngoài ban công dùng để phơi đồ, mà theo như con mắt tinh tường của tôi là nếu mà không chơi cho cẩn thận thì bị gió thổi bay về chân trời nào không biết. Giường là giường tầng, xếp đều hai bên vách tường, sát cửa sổ kê một cái bàn lớn để cả phòng cùng sinh hoạt. Như tôi đã nói, vào được ký túc xá cần tranh giành để máu lửa. Nếu may mắn thì sẽ được xếp vào những phòng rất bình thường. Còn trường hợp còn lại thì hơi đau tim, vì không phải phòng nào cũng như phòng nào, và không phải cái giường nào cũng như cái giường nào. Được rút được kinh nghiệm xương máu của anh Phúc, ông anh họ của tôi đi trước, tôi liền tiến đến kiểm tra từng cái giường, sợ rằng nằm xuống sập lúc nào không hay. Thế tôi kiểm tra kỹ quá, anh cùng phòng là sinh viên năm 2 tên Lâm cười rồi nói: "Làm gì mà kiểm tra kỹ vậy chú em? Bọn anh ở đây từng trải hết rồi, có gì hỏi bọn anh cho tiện, bọn anh tư vấn nhiệt tình lắm." Tôi quay sang nhìn chẳng kiêng dè gì liền đáp: "Canh ma cũ rủ nhau bắt nạt ma mới như em thì chết à. Tốt nhất em tự mình kiểm tra, đời này đến ngang người nhà còn không tin được, huống chi là người ngoài." Anh Lâm nghe vậy thì á khẩu. Chắc anh cũng không nghĩ một đứa tân sinh viên như tôi là có thể đưa ra lời nói để quả quyết như vậy. Nhưng tôi mặc kệ, vốn tính đại ca từ trước đến giờ, tôi cũng chẳng để cho bản thân của mình thiệt thòi. Sau một hồi kiểm tra không có vấn đề gì tôi mới an tâm, tôi liền chọn lấy một giường cất đồ. Số là lúc nó vào phòng thì chỉ còn lại 2 giường trống, nên tôi cũng kiểm tra lại 2 giường đó. Tôi tính ở dưới cho tiện, nhưng các anh trong phòng nhất định không cho vào bắt lên giường trên. Tôi nghi hoặc nhìn 4 anh một lượt từ trên xuống dưới. Tôi thì cũng thuộc loại dữ dằn vì là đại ca của xóm, thế nhưng vì nghĩ còn ở với nhau dài dài cho nên cũng nhịn. Ở trên ở dưới cũng như nhau cả thôi, có lẽ các anh để dành giường cho ai cũng nên. Vậy là tôi ngoan ngoãn dọn đồ lên giường, mà không biết được rằng mình sắp phải trải qua những chuyện vô cùng kinh hoàng. Thế tôi không nói gì, lặng lẽ chuyển đồ lên giường trên. Anh Lâm lúc này nói: "Cứ phải giới thiệu một chút, anh tên Lâm, còn đây là Bảo, Nghĩa, Tân, Tuấn, đều là sinh viên năm nhất cả." Vừa nói anh vừa chỉ sang phía của ba anh còn lại. Tôi cũng lịch sự đáp: em tên là Thắng, rất vui được gặp các anh. Vậy là chúng tôi chính thức làm quen nhau từ đó, bắt đầu một cuộc sống nơi ký túc xá để kỷ niệm, mà đa số là những kỷ niệm giờ khóc giờ cười. Anh Lâm còn có một người bạn, anh này tên là Ninh, không hiểu vì sao lại chui được vào đây. Anh ở cùng mấy hôm vì phòng trọ đang bị ngập, chưa có sửa xong, cho nên chui vào đây ở tạm. Tôi thì cũng vui vẻ chấp nhận thôi, vì anh Ninh nằm ở dưới đất cho nên chẳng ảnh hưởng ai cả. Chỉ mỗi tội là phải thi thoảng đi trốn vì sợ kiểm tra. Điều tôi không thích nhất của anh Ninh là anh cứ hay nói về ma quỷ. Lúc mới về phòng này anh còn cười rõ to: tao nghe cái phòng này là có ma đấy, bây giờ mới vào được. Câu nói của anh khiến cho mọi người đều sững chân. Anh Lâm liền nạt ngay: mày đừng có nói linh tinh, đừng có mà dọa mấy cái thằng em nó sợ. Tao nói thật chứ dọa cái mẹ gì. Nói đoạn anh chỉ vào giường của tôi: chính xác là cái giường này này, hay bị bóng đè lắm. Anh định nói thêm điều gì nhưng đã bị anh Lâm chặn lại. Anh Lâm tức giận nói: ta nói là im đi mà, cứ mê tín thế nhỉ, ta đuổi mày bây giờ. Anh Ninh nghe vậy thì cười rồi im lặng chứ không nói gì thêm. Chắc là sợ bị đuổi cho nên không dám nói nhiều nữa. Nhưng mà thi thoảng anh cứ liếc nhìn sang giường của tôi, khiến tôi hơi hoảng hốt một chút. Kiểu như lúc nào cũng có người đang theo dõi mình vậy. Đêm đó vì là giường cho nên tôi lăn qua lăn lại một lúc mới có thể ngủ được. Lúc đang nằm ngủ ngon lành, tôi thấy chân của mình buồn lắm, như thể ai đó lấy lông gà kỳ vào chân của mình vậy. Tôi cười cười duỗi chân mấy cái rồi ngủ tiếp mà kể sự đời. Nhưng một lúc sau chân tôi lại động, nhưng mà lần này cảm giác như bị ai đó kéo chân. Ban đầu tôi chỉ đạp ra rồi ngủ tiếp, vì hơi sức đâu mà quan tâm. Chắc là mấy anh trêu cũng nên. Sau bị liên tiếp mấy lần, tôi mới bực mình mở mắt ra, thấy có một cái bóng đen lướt ngang qua cuối giường của mình. Nghĩ có ai chọc cho nên tôi quát: ai mà chơi kỳ vậy, để yên cho người khác ngủ chứ, rảnh quá không có gì làm, tự chơi một mình đi. Tôi bực giọng nói cho một chàng dài, xong lại lăn ra ngủ như không có gì, cũng không thấy bị ai phá nữa. Đến sáng hôm sau, tôi nhìn mọi người đang thay đồng phục chuẩn bị đi học tiết thể chất mới. Lúc này tôi mới hỏi chuyện đêm qua. Các anh ngơ ngác nhìn tôi như thể không hiểu chuyện gì. Một anh lúc này lên tiếng: bọn ta đâu có rảnh mà đêm hôm phá mày. Nhưng mà em thấy rõ ràng có bóng người cơ mà, không phải các anh chắc là ma. Nói đến đây các anh nhìn nhau sững sờ. Nhắc tới đó tôi mới nhớ ra một chi tiết. Hôm qua cái bóng đen nó đi qua đây lại, mà tôi nằm trên giường thì cái bóng đó không phải là đi mà là bay thì đúng hơn. Tôi nghĩ đến đó trong lòng không khỏi run rẩy nhẹ một cái. Nhưng trong lòng vẫn đinh ninh với ý nghĩ trên đời không có ma, mà chỉ là do tôi gặp ảo giác mà thôi. Anh Ninh nghe xong mới thản nhiên phán: thằng nhóc này cũng không nằm được rồi, thêm xuống dưới sàn mà ngủ đi. Cái giường đó nó bị ám đấy, ai hợp mới nằm được cơ. Có mấy người yếu quá bị hành chỗ ốm nằm viện cả tuần đó. Em bị kéo chân là nhẹ đó. Tôi nghe đến đây thì hơi hoang mang, cũng không nghĩ rằng người trong căn phòng này là có suy nghĩ như vậy. Tôi liền cười rồi nói: các anh trêu em thì nói luôn đi, là còn phải dọa em nữa, em không có sợ đâu. Mấy người trong phòng cũng đồng tình với tôi, bảo là anh Ninh dọa nên không nghe. Anh Ninh thấy tôi vẫn còn nhăn răng ra cười thì biết là tôi không có tin, mà có lý giải với mấy đứa cứng đầu như tôi thì cũng chẳng có ích gì. Vậy thì anh thở dài rồi bảo: anh nói rồi đấy nha, anh cũng chỉ ở thêm đêm nữa thôi, cho nên chẳng giúp được gì em đâu. Anh nói không nghe có mệnh hệ gì thì ráng chịu đấy. Nói đoạn anh liền đi nhanh ra bên ngoài. Đám chúng tôi cũng hỏi nhau đi học vì sắp muộn đến nơi, và bỏ tôi một mình trong căn phòng gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi cầm điện thoại lướt qua lướt lại, nhưng mà tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến sự việc của ngày hôm qua. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ người trong phòng này rảnh đến mức nửa đêm nửa hôm trêu tôi như vậy. Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng được gì. Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường trằn trọc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì tôi nghe bên tai có tiếng cười khúc khích, nghe có vẻ vui lắm. Tôi tò mò mở mắt vì đây là ký túc xá dành cho nam, mà tiếng cười kia lại là của nữ, cho nên không khỏi thắc mắc. Và quả đúng như những gì tôi dự đoán, ngay bên cạnh tôi chẳng biết từ lúc nào có bóng hình của một người con gái xuất hiện ở đó. Người đó quay lưng lại với tôi nên tôi chẳng thể nhìn thấy mặt. Chỉ biết rằng người đó có một mái tóc dài dài đến tận mắt cá chân và toàn thân đang không ngừng run lên bần bật. Tôi nghi hoặc rồi cất tiếng hỏi: "Ai vậy? Sao lại vào trong phòng của tôi? Mau ra ngoài đi." Người kia mặc kệ cho tôi gọi thế nào cũng không đáp lại. Tiếng cười cứ như vậy vang lên như thể thách thức sự chịu đựng của tôi vậy. Tôi bật giọng với tay sang bả vai của người đó để lay, thì bất ngờ phải rụt lại vì cái lạnh thấu xương từ cơ thể của người đó truyền sang. Còn chưa kịp định thần lại thì người đó từ từ quay ra đằng sau, dường mắt lên nhìn chằm chằm về tôi bằng một cặp mắt vô hồn. Tôi há hốc miệng nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác cùng một đôi môi đỏ lừ của người đó trong nỗi sợ. Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tai: "Người mới hả? Sao mày lại nằm giường của tao? Mau trả giường cho tao." Giọng nói ấy sợ lắm, nó cứ xiên thẳng vào tai khiến đầu óc tôi quay cuồng cả lên. Tôi muốn chống cự lại nhưng không được, trong lòng thầm hét lên: "Giường nào là của cô? Tôi trả tiền hẳn hoi rồi đấy nhé." Người con gái kia hầm hầm sát khí lao về tôi như là tên bắn. Tôi sợ quá liền lấy tay bảo vệ mặt tiền quý giá của mình. Đúng lúc này tôi nghe bên tai có tiếng người gọi ý ới, liền vọc dậy theo bản năng, khiến mấy người trong phòng sợ té cả ra đất. Anh Lâm nhìn tôi rồi hoảng hốt: "Mày làm cái gì mà ú ớ vậy em? Canh gọi mãi mà không có được." Tôi vội vàng đưa tay lên sờ mặt thì không thấy có dấu hiệu gì cho thấy là bị đánh. Đoạn tôi lại đưa mắt nhìn sang chỗ bản thân đã nhìn thấy người con gái kia. Khi mà không nhìn thấy ai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi thở hắt ra để mệt mỏi khiến các anh không khỏi tò mò. Anh Ninh sát lại gần tôi rồi hỏi: "Mày bị bóng đèn hay mơ thế gì phải không? Nhìn cái mặt tái xanh của mày là anh biết mà. Thôi, chuyển xuống dưới mà nằm đi. Nằm trên đó không có ổn đâu. Người ta về người ta đuổi đấy." Tôi nghe vậy trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Nhưng dễ gì mà tôi chịu từ bỏ. Tôi liền đáp lại cứng rắn: "Em không sợ. Mơ linh tinh cũng là chuyện thường thôi. Chứ có gì đâu mà anh xoắn xít lên như vậy. Em không ngờ canh lại mê tín vậy đó." Anh Lâm cũng cau mày rồi đáp: "Ta đã nói là mày bớt bớt lại đi mà. Sao cứ mở miệng ra là ma với quỷ vậy? Tao táng cho bây giờ." Anh Ninh vẫn cố chấp: "Mày không nghe người ta đồn thổi mà sao mà cãi. Nó lưu truyền trong trường của mình lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có đâu. Thế mày còn chui vào đây làm gì? Mày không sợ à?" "Tao có vòng trên chùa mẹ tao xin rồi, cho nên ma nào động được chứ." Thế hai người qua lại nói với nhau, tôi mới chốt lại một câu: "Thôi, anh Ninh đừng nói nhiều nữa. Em không tin đâu, mà nói làm gì cho mất công." Anh Ninh bị tôi mắng tận mặt thì bực mình: "Để tao xem mày cứng đầu được bao lâu. Đến cái lúc bị thì đừng có mà trách bọn anh không có báo trước." "Vâng." Tôi đáp lại một câu chắc nịch xuống tầng mua cơm để ăn trưa, mặc kệ các anh chán ghét nhìn theo. Tôi chẳng để ý đến ánh mắt ấy, vì căn bản là tôi không tin thì nằm mơ dễ dàng xoay chuyển được suy nghĩ của tôi. Lúc mà tôi lên phòng thì chỉ còn anh Ninh ở lại, vì những người khác sau đó cũng có tiết. Anh Ninh thấy tôi về thì liền cất tiếng an ủi: "Mày đừng có để ý đến lời nói của anh ban nãy nha. Anh cũng chỉ là lo cho chúng mày thôi, chứ chẳng có ý gì cả." Tôi nghe vậy thì liền đáp lại: "Thì em có để bụng đâu anh. Chỉ là em không thích lúc nào cũng nói ma quỷ thôi. Nó xàm lắm." Anh Ninh nghe tôi nói như vậy thì mặt biến sắc. Bất giác anh nhìn về giường của tôi mà nuốt nước bọt. Đoạn anh cất tiếng: "Này, xuống sân anh kể cho mày cái này." Tôi lóc cóc đi theo sau anh. Anh Ninh bảo biết tôi thích nghe chuyện ma, cho nên kể thêm một câu chuyện ở đây. Em mà về sau tôi biết đó chính là dãy nhà mà anh Ninh đã kể có căn phòng bị khóa cháy. Từ khi thấy anh muốn kể chuyện ma thì chán ghét lắm, vì nghĩ các anh chỉ là muốn dúi vào đầu của tôi những thứ kinh dị không có thật trên đời. Nhưng rồi tôi vẫn ngồi yên để nghe, biết đâu sau này tích lũy được kho tàng chuyện ma và trở thành một tác giả cũng nên. Anh ấy cũng kể y như anh họ tôi về cái dãy nhà ấy mà không biết thu thập thông tin ở đâu, mà phần sau thú vị hơn hẳn. Lúc dãy E chưa xây mới lại thì có một hệ thống tường ống để vứt rác từ phòng xuống phía dưới. Mà hồi đó sinh viên cũng chẳng mấy để ý, cứ bả đâu thì vứt đó, hoặc coi nó như là một cái máy bay, thích bay đi đâu thì bay. Biết sự việc đó cho nên ban quản lý liền cắt cử đoàn thanh niên đi giám sát. Một hôm có một chị tới đó phiên trực, lúc đổ rác không biết kiểu gì mà té luôn xuống đó rồi mắc kẹt ở đó. Ngay đầu chế không phải là tự nhiên mà ngã, mà là có người đẩy từ đằng sau. Xui thay bên thành cống có một sợi dây thép dài, cổ của chị bị cứa một đường cho nên chảy máu rất nhiều, thành ra mất sức. Mà lúc đó cũng đã gần 9 giờ tối cho nên không mấy ai ra khỏi phòng. Lên không đường gọi thì không ai nghe, máu từ động mạch chảy ra thành vòi cho nên chị chết luôn ở trong đó. Người trong phòng chị nhao nhắc đi tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chị đâu. Cũng không nghĩ đến cái cống đổ rác kia. Hôm sau xe chở rác tới hút, phát hiện ra xác của chị ấy. Ai nấy vừa thương vừa sợ, vì xác của chị ấy trông rất kinh. Hai chân co lại, mắt trợn lên trắng dã như thể nhìn thấy thứ gì ghê sợ lắm vậy. Từ đó mỗi lần phòng chị ấy mà trực phòng bẩn thì chị lại hiện về phá. Sau đó các bạn cùng phòng mới kể cho người nhà của chị ấy nghe, mong giải quyết được vấn đề. Nghe xong thì họ đi hỏi thầy, thì thầy mới nói trong phòng còn sót lại một tấm hình của chị, cho nên chị không có đi được. Cả phòng với cha mẹ chị ấy mới chia nhau đi tìm, thì quả thật còn sót lại một tấm hình chụp chung cả nhà của chị ấy. Ông thầy đi ra khỏi phòng liền đánh ánh mắt sang phòng bên cạnh, toàn thân bỗng rùng mình ớn lạnh. Những người khác thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, nhưng thầy nhất quyết không có nói một câu mà vội vàng rời đi. Từ lúc gia đình mang tấm ảnh về thì không thấy chị ấy xuất hiện nữa. Giờ giấy E đã được sửa lại rồi, hệ thống ống vứt rác chắc cũng từ vụ đó mà không còn tồn tại nữa. Thì cũng biết được rằng căn phòng chị kia ở lại ngay sát căn phòng mà nhà trường đã khóa kín. Về sau có nhiều tin đồn nói rằng chị ấy chết là do bị hồn ma kia hại, thế nhưng vẫn chưa thể xác định được, vì về sau không còn ai bị như vậy nữa. Kể xong anh Ninh chép miệng như thể tiếc thương cho cái chết đầy bi thương của chị sinh viên kia. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu sao trường tôi lại nhiều sinh viên nữ chết thương tâm như vậy. Chẳng lẽ có nguyên nhân gì đằng sau cái chết của những người đầu tiên khiến cho âm hồn của họ không siêu thoát được mà ở lại nhân gian quấy phá những người sau này. Tôi ôm mối suy nghĩ đó trong lòng, thế nhưng tuyệt nhiên không hề có lời giải đáp. Anh Ninh sau đó cũng nhanh chóng chuyển đi, nhưng anh vẫn cố gắng nói với tôi rằng: em nhớ là có chuyện gì lạ thì phải chuyển đi ngay nhé, đừng để mọi chuyện đi quá xa không có cứu được đâu. Chẳng hiểu vì sao câu chuyện của anh tôi lại thấy bản thân không còn phản ứng quá gay gắt. Nhưng mà để nói là tin thì chưa, vì quả thật là tôi không thể tin nổi. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính bản thân của tôi đã trải qua những sự việc linh dị ấy, mà về sau khi kể lại cho đám bạn nghe, chúng cũng như tôi đều cười cợt chế giễu, làm cho tôi chỉ muốn đấm vào mõm mũi thẳng một cái cho hả giận. Ban đầu tôi hoàn toàn không tin vào tâm linh, thế nhưng rồi có những chuyện xảy ra khiến thực sự không thể không tin được. Chúng đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi, những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra với chính bản thân của mình. Sự việc bắt đầu từ lúc tôi đi xuống căng tin mua đồ lúc gần 9 giờ tối. Lúc ấy khi ra ngoài chẳng thấy bóng dáng của người nào, khiến tôi cũng hơi rùng mình. Mà cái đèn hành lang ở đó cũng ảo diệu lắm, hư mà cũng không ai thèm sửa, cho nên đoạn cầu thang từ lầu 3 đi lên với cái hành lang trước cửa phòng tôi nhìn lại càng u ám hơn hẳn. Chắc cũng vì vậy mà tôi đến là không ai dám đi lối ấy. Tôi vừa huýt sáo vừa lẩm bẩm trong đầu, sáng ngày hôm sau phải báo cáo cán bộ thay luôn cái đèn, chứ không thể để lâu như vậy. Đang đi thì bỗng nhiên tôi thấy sống lưng của mình lạnh toát, bên tai còn văng lên tiếng bước chân ở đằng sau. Tôi dừng lại thì nó cũng dừng lại, tôi đi thì nó đi theo. Lúc này tôi nghĩ trong đầu chắc lại gặp phải thằng bỏ mẹ nào muốn kiếm chuyện. Nghĩ đoạn tôi quay ngoắt lại, nhưng chẳng thấy gì. Trước mặt tôi chỉ là một dãy hành lang âm u hoang vắng, không có lấy một bóng người. Lúc này tôi mới để ý cái đèn trước cửa phòng của tôi cứ nhấp nháy liên tục. Thì cũng không để ý liền vội vàng bước nhanh hơn. Thế nhưng mà tiếng bước chân kia một lần nữa vang lên, khiến cho tôi á khẩu. Lần này tôi không dừng lại mà trực tiếp quay ra đằng sau, nhưng vẫn chẳng thấy một ai. Lúc này tức quá tôi liền quát: "Đứa nào cho tao về hả? Tao mà phát hiện ra thì đừng có mà trách." Tôi ngó đi ngó lại chẳng thấy ai, mà cũng chẳng thấy chỗ nào để trốn, nên lúc này cũng bắt đầu rén một chút. Tôi ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang thở hồng hộc như châu đất. Mấy thanh niên đi qua thấy tôi hớt hải như vậy thì không khỏi tò mò. Ba bán hàng ở căng tin cũng hóng chuyện không kém, nhưng tôi giấu nhẹm chuyện đó đi vì không muốn mọi người bị ảnh hưởng. Và tận sâu trong thâm tâm của tôi vẫn nghĩ rằng mình chỉ gặp ảo giác mà thôi. Đến lúc về phòng tôi cũng lao hết tốc lực có thể, và cuối cùng cũng không bị bước chân đó bám theo nữa. Nhưng mà kể từ đó tôi luôn có một cảm giác ai đó đi theo sau lưng của mình. Nhưng mà mỗi lần nhìn lại thì đều không có ai. Lại nói có một hôm tôi lên phòng bạn làm bài tập nhóm, tôi đúng không giờ mới ôm tập sách lọ mọ trở về. Nó nhìn thấy tôi đi về hướng cầu thang phòng 410 thì trợn mắt lên ngạc nhiên, hỏi tôi là không biết sợ hay sao, sao lại đi hướng đó. Tôi nghe như vậy liền có chút ngạc nhiên liền hỏi lại: "Ta toàn đi cầu thang bên đó mà, mới cả phòng tao là phòng 410 mà." Thằng bạn nghe tôi nói như vậy thì á khẩu. Tôi còn nhìn thấy cả chân của nó đang run lên từng nhịp. Nó không nói không rằng đóng sầm cửa lại trước sự ngạc nhiên của tôi. Lúc đó tôi cũng biết là chắc nó đang nghe phong phanh về câu chuyện ở phòng đó, cho nên mới tỏ ra thái độ như vậy. Thế nhưng mà tôi là người sống trong đó còn chưa sợ. Ấy vậy mà nó đã sợ đến mức bỏ bạn bỏ bè. Mà tôi chưa thấy ma thì chưa có sợ, đi hoài cũng chẳng thấy gì. Tôi nghĩ chắc vía của mình mạnh cho nên không thấy nổi. Thế là tôi lóc cóc chạy về phòng của mình. Điện hành lang mới sửa ngày hôm qua, ấy vậy mà bây giờ lại hỏng tiếp, khiến tôi cũng bất lực với nó. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra vì người bên trong chắc cũng đang ngủ gần hết. Tôi lò mò bước vào bên trong thì đột nhiên đầu đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, khiến tôi giật mình ngẩng lên. Dưới ánh sáng lèo lắt của chiếc đèn ngủ, tôi như chết sững khi mà nhìn thấy một người con gái đang thất cổ ngay trước mặt của tôi. Và thứ vừa chạm vào đầu tôi không phải thứ gì khác mà chính là đôi chân của cô ta. Tôi hoảng hốt nhìn vào ánh mắt trợn lên trắng xã của người con gái, rồi tôi hét lên một tiếng vang trời. Ngay lập tức điện trong phòng được bật sáng. Bốn anh trong phòng tức tốc hoảng hốt lao dậy: "Đứa nào hét vậy? Có chuyện gì thế?" Nhưng phòng bên cạnh cũng bị tiếng hét của tôi đánh thức. Họ tò mò gõ cửa hỏi chuyện, nhưng anh Lâm đã kịp thời đáp lại để không đánh tổng đến thầy cô quản sinh: "À, không có gì đâu, thằng em nó nằm mơ ác mộng mà." Sau khi thấy mọi người về hết, các anh mới hỏi chuyện tôi, khiến tôi vã cả mồ hôi. Nói thật là chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Tôi muốn kể lại cho các anh nghe, thế nhưng mà nhớ lại bản thân từng mạnh miệng quát cả các anh thì ngập ngừng. Mà kể cho anh Lâm hỏi han đủ thứ, tôi vẫn cố gắng giấu nhẹm đi chuyện đó để bảo vệ danh dự của mình. Nhưng mà lần này dường như bị cảnh ban nãy dọa sợ, tôi không dám ngủ trên giường nữa mà leo xuống dưới ngồi. Mọi người thấy vậy thì chắc cũng biết điều gì đó, cả bốn nhìn nhau đầy lo lắng. Từ hôm đó chúng tôi không tắt đèn mà bật cả đêm. Là đó tôi khiếp sợ thực sự, về sau cũng có mấy lần mơ về vong hồn của hai người đã từng tự tử ở đó, khiến tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Giấu mãi không được tôi kể cho mọi người nghe, thì mọi người cũng hoảng sợ không kém. Thằng Tân bảo cũng có mấy lần mơ thấy, nhưng không thấy nhiều như tôi. Chắc lúc đến đây tôi mạnh miệng quá, nên vong ma tìm cách để trêu tôi, cho tôi bớt tính anh hùng dơm lại. Về sau qua tìm hiểu, tôi làm liều mua đồ về thắp hương khấn vái các thứ, đại loại như: "Em lại hồn các chị ma, em là sinh viên em mới không có biết gì, nên các chị đừng có dọa em. Em hứa thi thoảng mua thành dai dai với ít coca về cho các anh chị thưởng thức, nên các anh chị làm ơn đừng có hiện về nữa. Không thôi các chị ở sang phòng khác cũng được." Mọi người ngồi đằng sau nghe tôi khấn xong không khỏi bụng miệng cười. Tôi vừa dứt lời thì điện trong phòng chớp nháy liên tục. Ngay sau đó có tiếng cười vang lên chốc lát rồi thất hẳn, khiến ai nấy đều sợ hãi co rúm lại với nhau. Nhưng mà kể từ ngày hôm đó thì chúng tôi không còn bị hồn ma của người kia về trêu nữa. Về sau tôi còn hay trêu đám bạn của mình rằng chắc do tôi đẹp trai quá nên các chị mới thương tình tha cho, khiến đứa nào đứa nấy đều ói lên ói xuống. Mọi chuyện chưa hết, mọi chuyện sau đó tưởng chừng như đã yên ổn, thế nhưng rồi đâu lại vào đó. Bẵng đi 3 tháng không có vụ gì xảy ra, tôi cứ tưởng các hồn ma kia đã yên trở lại, thế nhưng không, lại xuất hiện hồn ma khác và lần này còn hung dữ hơn nhiều. Và chuyện đó nó cũng chẳng có chuyện gì cho đến khi 6 anh em cùng phòng của tôi ở đây được thêm 3 tháng. Nói thật tôi là con trai nên tôi cũng cứng cứng, nhưng mà đôi khi lạnh lạnh tóc gáy vì rợn rợn, chứ chẳng phải sợ gì cả. Nói vậy cho oai thôi, chứ có việc xảy ra khiến tôi thực sự phải thay đổi toàn bộ thế giới quan của mình. Một sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Giới thiệu có một chút thì phòng tôi có lan can. Lan can phòng tôi đối diện 3 tòa nhà trường cũ, cửa sổ thì cũ nát, sân trên tường mọc rêu, cộng thêm hàng cây bằng rậm âm u, tạo nên một sự âm u đáng sợ như trong phim ma. Tôi cũng không có mấy để ý, vì mấy tòa nhà đó có khi từ mới thành lập trường nên cũng đã tồn tại khá lâu, có khi nó còn nhiều tuổi hơn cả bố mẹ của tôi cũng nên. Sau này cho dù có được nhà trường tu sửa lại, nhưng dấu vết của thời gian vẫn còn hẳn trên đó. Những năm gần đây do xuống cấp nặng quá cho nên nhà trường cũng ít dùng hơn mà xây tòa mới. Thế nhưng không đập bỏ tòa cũ, vì nó chứa đựng cả lịch sử hình thành của trường, cho nên mọi người không đồng tình đập bỏ. Chuyện sẽ không có gì khi mà chúng tôi đều nghe thấy những tiếng động lạ xuất hiện từ tòa nhà đối diện. Thi thoảng có tiếng cót két và tiếng gì đó rơi lộp cộp từ bên trong tòa nhà đó vang lên. Đêm nào cũng vậy, khiến anh em chúng tôi nhiều lúc giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Nhiều lúc thấy ồn quá, cả bọn rủ nhau dùng đèn pin rọi sang đó xem có thằng trộm nào đang làm cằn hay không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không có gì cả. Cứ thi thoảng lại có tiếng gì đó kỳ lạ. Lâu dần chúng tôi cũng quen mà không có để ý nữa. Lúc đó ai cũng nghĩ mấy đứa trẻ danh gần nhà chơi bày trò đêm để phá phách ném đá vào nhà. Trong đầu của tôi thầm chửi: má chúng nó nữa chứ, rảnh quá thì ngủ đi lại còn bày trò khiến người khác mất ngủ hả? Cũng giống như tôi, mấy em trong phòng cũng cay lắm, cho nên bèn rủ nhau lập mưu đi rình xem rốt cuộc bố con của thằng nào dám làm càn ở chỗ này. Thế là tôi bảo với anh lớn tuổi nhất trong phòng là anh Lâm: mà ký túc xá khóa cổng rồi, anh em mình ra kiểu gì vậy anh? Chú em còn non lắm, họ khóa thì mình trèo, bờ tường sau trường thấp lắm, chú mày đi theo anh. Thế là theo hiệu lệnh của anh Lâm, tôi cùng 4 đứa còn lại liền hào hứng chạy theo. Trong đầu thầm nghĩ quả này mà bắt được bọn danh kia, phải cho chúng nó một trận no đòn. Thế là canh đúng cái khung giờ chúng nó nghe hành động, chúng tôi liền trèo tường ra bên ngoài để rình bắt. Anh Lâm nói trường thấp vậy thôi, thế nhưng mà bên trên còn gắn thêm cả hàng rào sắt, mấy thằng chạy chật mãi mới leo qua được. Tôi thì cũng rén lắm vì sẩy chân là có khi đi tiêu luôn cả cái củ quý. Thế là tôi từ từ hạ cánh an toàn. Khi đặt tiếp đất tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống đúng quần của mình mà thầm vui trong lòng. Ngỡ rằng phi vụ sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng mà nào ngờ mỗi đốt xưng chân vẫn chẳng thấy tăm hơi gì cả. Đang lúc mọi người nản chí thì tiếng động quen thuộc lại vang lên, như thể có ai đó đang gõ lên mặt bảng vậy. Thằng Tuấn bèn lên tiếng hỏi: quái lạ, sao lại có tiếng người gõ phấn thế nhỉ? Cái tòa này bỏ lâu rồi cơ mà. Thì chắc có thằng nào vào đây trộm rồi nghịch chứ sao? Thằng Nghĩa chớp miệng trả lời, thế nhưng thằng Bảo lập tức đáp lại: mày điên à? Mình canh nãy giờ đâu có thấy ai. Mà muốn lên trên đó thì phải đi qua cái cầu thang trước mặt của mình. Nếu mà nó trốn thì cũng không thể thoát khỏi mắt của mình được chứ. Tôi nghe vậy thấy cũng có lý, nhưng rồi lại thấy hoang mang. Thế thì rốt cuộc tiếng động kia là do thứ gì gây ra? Chẳng lẽ lại là con vật hoang nào đó? Lúc này thằng Tân mới lên tiếng: hay là mình lên đó xem thử đi chúng mày. Mọi người nghe nó nói xong thì cũng nhìn nhau ra vẻ muốn thăm dò ý kiến. Cuối cùng cả bọn đành gật đầu và mon men định đi lên trên đó. Cũng may là cửa không khóa nên chúng tôi dễ dàng có thể đi lên. Ai nấy đều vô cùng thận trọng, vì tiếng bước chân đánh động đến bác bảo vệ thì nhục mặt lắm. Anh Lâm dẫn đầu cả đám, thấy có động tĩnh gì cả bọn lại nằm dạp xuống đất như đám trộm vậy. Kiểu này mà bị bắt gặp có khi chối cũng không được. Sau khi cả bọn lê lết thân người từ tầng 1 lên tầng 3, nơi phát ra tiếng tầm, ai nấy đều mệt như cả người. Vì có được đi kiểu bình thường đâu, mà cứ chui chui rúc rúc như mấy đứa ăn trộm vậy. Anh Lâm khẽ xuýt một tiếng khi mà cả bọn còn đang thở dốc vì mệt. Chúng mày có nghe tiếng gì không? Theo lời của anh Tân, cả bọn bắt đầu lắng tai nghe để nghe xem có động tĩnh gì không. Lúc này trong bầu không gian tranh tối tranh sáng, bên tai chúng tôi vang rõ tiếng bước chân người qua lại vô cùng rõ ràng. Tôi thầm nói, hình như là đang có người trên này thì phải. Khỏi phải nói, tôi vừa mới dứt lời thì đứa nào đó mặt tái như tít nhái. Cả bọn kéo nhau trốn sau bờ tường thầm cầu trời khấn Phật đừng có phải bắt bảo vệ đi tuần tra. Thế nhưng mà chớ trêu thay, tiếng bước chân kia ngày một đến gần hơn. Tim tôi đầm phình phịch như thể sắp nhảy luôn ra cả bên ngoài. Thằng Bảo là đứa nhát nhất trong đám, nó ngồi thụp xuống đất, tay vô thức bám chặt vào quần của tôi kéo xuống bên dưới. Sợ quá đi mày ơi, nhớ bị bắt thì làm sao? Tôi vừa cố gắng kéo quần cho khỏi tụt, vừa thầm chửi thằng bạn mất nết, chứ không dám nói to vì sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng. Nhìn mặt của nó như thể sắp khóc đến nơi, tôi mới bèn cúi xuống bịt chặt miệng của nó lại, cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Mày trật tự ngay đi. Tôi vừa dứt lời thì tiếng bước chân đang đến gần kia đột nhiên dừng hẳn. Đầu tôi khẽ choáng rồi thầm nghĩ, mẹ kiếp, chẳng lẽ họ nghe thấy tiếng của mình. Nói đoạn tôi hít một hơi thật sâu. Cả đám còn lại cũng sợ không kém. Đứa nào đứa nấy đều mon men tiến dần xuống cầu thang, sẵn sàng chạy ngay lập tức khi mà có biến. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao, đợi mãi vẫn chẳng thấy người bên ngoài có động tĩnh gì cả. Ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất tăm mất tích. Lúc này thằng Tân đánh liều ngó đầu ra để nhìn vì quá lâu rồi mà không thấy động tĩnh gì cả. Nó ngó xuống thì ngạc nhiên quay lại bảo với chúng tôi, ồ chẳng có gì cả. Nghe vậy anh ấy đều vô cùng ngạc nhiên vì rõ ràng ban nãy còn có tiếng bước chân rõ mồn một như vậy thì làm sao mà không có ai được. Thế là cả đám không tin, đứa nào đứa nấy đều ló đầu ra để ngó thì quả nhiên hành lang trống hoắc không có lấy một bóng người nào cả. Hành lang không được lắp đèn cho nên tối mù mịt, âm u lạnh đến rợn người. Vãi thật đấy, không có người. Anh Lâm ngạc nhiên lên tiếng nói, bầu không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn. Thằng Nghĩa lúc này liền bảo, làm gì có cái chuyện đó, chắc là vào trong phòng kiểm tra rồi. Nghe thấy lời của nó nói cũng có lý, cho nên ai nấy đều đồng tình cho là phải. Vì ngoài đó chẳng còn cách nào giải thích được nữa, chẳng lẽ lại đổ cho ma sao? Mà chúng tôi cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng được cả, vì bây giờ mà ló mặt ra bị phát hiện thì chết. Thế là cả bọn cùng kéo nhau về ký túc xá. Tôi lại nằm chật vật leo qua cái hàng rào định mệnh. Về đến nơi, đứa nào đứa nấy đều có những suy nghĩ của riêng mình. Người thì cho là có ma, người thì cho là người nên cãi nhau om củ tỏi. Tôi thì chẳng theo pha nào cả. Tôi với anh Lâm cứ ngồi yên nhìn bốn đứa còn lại cãi nhau. Thế căng quá, tôi lại sợ ảnh hưởng đến những phòng bên cạnh, cho nên anh Lâm lúc này quát, tiền sư chúng mày chứ ngủ ngay đi. Mấy đứa kia nghe tiếng của anh Lâm lập tức leo lên giường để ngủ. Tôi thì lật đật chạy ra nhà vệ sinh sau phòng để giải quyết nỗi buồn. Khi chuẩn bị tắt điện để đi ngủ, tôi ngỡ ngàng nhận ra khi mà bên tòa nhà kia đang có một bóng đen lù lù một đống. Tôi cố căng mắt ra để nhìn thì tuyệt nhiên chẳng thể nào có thể nhìn rõ nhân dạng của người kia. Nhưng mà tôi đoán chắc đó là một người phụ nữ vì có mái tóc khá dài. Đang trong lúc mải mê nhìn thì đột nhiên một bàn tay đập mạnh lên người của tôi, khiến cho tôi giật nảy cả người. Quay sang nhìn thì thở vào, khi đó không phải ai khác mà chính là anh Lâm. Anh thấy tôi thì giật mình cười rồi hỏi, vì sao đấy Kiên, sao mày đứng thất thần như là người mất hồn vậy hả? Tôi nghe vậy thì tính chỉ cho anh Lâm nhìn cái bóng đen bên kia. Thế nhưng rồi ngạc nhiên khi nhận ra bóng đèn đó đã biến mất từ bao giờ. Tôi cứng họng không biết phải giải thích làm sao cho anh Lâm hiểu. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ lại là ma. Tưởng là được tha rồi cơ mà. Anh thấy tôi cứ u ớ mãi một hồi không nói gì thì trêu. Đang tương tư bé nào vậy? Sao mà đơ thế? Thôi đi vào ngủ đi. Đèn hắt vào trong sáng quá anh không có ngủ được. Nói đoạn anh tắt điện rồi kéo tôi vào bên trong. Trong lúc đó cũng chẳng để ý nhiều nữa mà cho rằng bản thân đã bị hoa mắt cũng nên. Chắc là ban nãy trèo tường ngang quá cho nên bây giờ gặp ảo giác đây. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi tôi nằm mơ, ma quỷ vất vưởng đâu đó trong phòng. Mơ sao mà lại thật như vậy? Nhưng mà hồi đó vẫn còn điềm tĩnh lắm. Nó tuyệt ra là kiểu người đích không sợ súng, cho nên chẳng thèm để ý điều gì. Sau hôm đó chẳng hiểu sao tôi cứ mơ màng thấy bóng người qua lại. Đêm nào cũng tỉnh dậy 2-3 lần là ít, mà mỗi lần tỉnh dậy thì lại chẳng thấy gì nữa. Đôi khi cứ tưởng là bản thân nằm mơ, thế nhưng mà nghĩ đi ngủ thì lại gặp hiện tượng như vậy. Mà có nằm mơ thì làm sao mà mơ một giấc mơ mãi như vậy? Quá là kỳ quái đi mất. Hôm nay cũng vậy, tôi lại giật mình tỉnh dậy sau khi bị một bóng người tát mạnh một cái vào mặt, khiến cho tôi choàng tỉnh giấc. Trong đầu thầm chửi, mà cha nhà nó chưa lại mộng mị hả? Nhìn chung quanh thì anh em vẫn còn đang ngủ ngon lành, chẳng có ai bị như tôi cả. Tôi chán nản nhìn lên đồng hồ thì ngạc nhiên nhận ra một điều kỳ quái. Bao nhiêu hôm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, xem lại thì toàn là 12 giờ, 1 giờ và 2 giờ đêm. Mà theo những gì mẹ tôi vẫn thường nói, thì những khung giờ đó rất thiêng, thường có ma quỷ hiện lên để quấy phá. Tôi nghĩ đến đây thì tự mình bật cười với cái độ nhát gan của mình. Rõ ràng từ trước đến nay tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Ấy vậy mà từ khi lên đây, đầu của tôi lúc nào cũng nghĩ đến những cái chuyện tâm linh tào lao, khiến tôi cũng phải tự nhát chính bản thân mình. Thế là tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nằm yên, cố gắng nhắm mắt lại để mà thư giãn hơn một chút. Sau đó thì chìm dần vào giấc ngủ bao giờ cũng không hay. Sau ngày hôm đó tôi tức quá, cho nên theo lời của mẹ dặn, mua lấy một con dao gọt hoa quả để ở dưới gối. Ấy vậy mà hiệu quả thật. Từ đó ngủ ngon như là chó chết, chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ đi qua một cách dễ dàng, thế nhưng nào ngờ hết ma rồi lại đến người. Hết mưa linh tinh thì người trong phòng lại quấy giấc ngủ, khiến cho tôi một lần nữa cũng lại chẳng được yên. Mới ngủ được một chút nhưng thỉnh thoảng lại có ông làm rơi điện thoại từ giường tầng 2 xuống, giật cả người. Lại thi thoảng có thêm mấy ông nằm trên giường nghiến răng ken két, thi thoảng ú ớ vài tiếng kiểu nằm mơ. Tôi tức lắm vì mấy hôm mất ngủ, hai con mắt sưng phù cả lên, thâm quẩn hơn cả gốc trúc. Vậy mà lại bị bạn cùng phòng phá đám kiểu này, thực sự khiến tôi khó chịu vô cùng. Thế thằng Tuấn tầng trên cứ cười khúc khích mãi, tôi ngỡ nó không ngủ mà vẫn còn đang xem điện thoại, cho nên tức mình lấy chân đạp rầm rầm lên giường. Thằng Tuấn bị tôi đạp đến sắp bay cả nóc thì ngạc nhiên, nó vừa ngáp vừa thò đầu xuống giường tôi. Thằng chó kia này, sao mày đạp giường của tao? Mày biết tao tí nữa thì bay luôn não không hả? Cha nhà mày chứ, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn cười khinh khách, chả khác gì là ma. Mày mà mở miệng thêm tí nữa tao táng cho mày đấy. Thằng điên này ai cười? Bố mày đang ngủ ngon lành tự nhiên mày dựng ngược bố mày lên còn bịa chuyện. Tiếng cãi nhau của chúng tôi khá lớn, khiến mấy người còn lại cũng phải giật mình. Thằng Nghĩa ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ mệt mỏi. Hai cái thằng kia không ngủ đi còn dở chứng cãi nhau. Thằng Tuấn lúc này đứng thù lù giữa phòng, nó chống nạnh hất mặt về phía tôi. Anh em cho một câu công bằng đi. Rõ ràng em đang ngủ, nó đạp vào giường em khiến em tỉnh dậy. Thế mà nó nói là do em cười khiến cho nó không có ngủ được. Bố sư nhà nó chứ, đang đi hẹn hò với cờ rút mà không có yên. Tôi nghe xong thì cười nhếch miệng. Mày mới là cái thằng điêu đấy. Mày cười khanh khách như con ma đó, nó còn dám cãi tao hả? Thầy Tuấn nghe xong liền sắn tay áo lên sấn sổ về phía của tôi. Tôi cũng chẳng kém cho nên liền tiến tới. Hai thằng cứ như vậy đọ ngực với nhau, nghĩ lại trông vô cùng buồn cười. Thế hai thằng hăng quá, anh Lâm liền chen vào giữa. Hai cái thằng điên này, chúng mày thần kinh à? Đêm hôm không ngủ còn cãi nhau. Tuấn bây giờ thở hồng hộc như con trâu đất, nó nói. Em đâu muốn vậy đâu. Anh hiểu cái cảm giác đang ngủ ngon, đang đến cái hồi gay cấn tự nhiên bị bắt thức dậy, nó bực mình thế nào. Anh Lâm thấy nó nghe to quá thì suýt nhẹ một tiếng, con mắt trợn lên như thể đe dọa. Nói nhỏ thôi. Ông bảo vệ lên tống cổ ra ngoài đấy. Bây giờ căn phòng mới trở lại yên nắng. Tôi và thằng Tuấn ngồi đối diện nhau rồi nhìn nhau như kẻ thù. Một lúc sau, dưới sự điều khiển của anh Lâm, tôi và nó đã nói chuyện với nhau. Nghe tôi kể, anh Lâm liền thắc mắc. Lạ thật, ta có nghe thấy cái gì đâu. Đấy, anh thấy chưa, rõ ràng nó đang nói dối mà. Thằng Tuấn nhanh nhẩu lên tiếng cãi, anh Lâm liền lập tức cản. Thôi, để cho thằng kia nó nói đã. Tôi lúc này ngạc nhiên lắm, tôi hỏi. Anh không nghe thấy gì sao? Rõ ràng em nghe thấy tiếng cười khanh khách cả đêm mà. Anh Lâm lắc đầu đáp. Anh chẳng nghe thấy gì cả. Vừa nãy anh có ngủ được đâu. Nếu nó cười anh phải nghe thấy chứ. Bây giờ tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Tôi lần lượt nhìn tất thảy mọi người chung quanh. Ai cũng đang nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy. Bây giờ tôi chẳng còn gì để chối cãi, cho nên đành lên tiếng xin lỗi thẳng Tuấn. Nó cũng vui vẻ cho qua chứ chẳng hề chấp nhận làm gì. Nó bảo. Mà mấy nay tao thấy mày lạ lắm đấy. Cứ hay tỉnh giấc giữa đêm, có lúc còn nói mớ đó. Có chuyện gì sao? Nghe thằng Tuấn nói đến đây, tôi không khỏi ngạc nhiên, vì không ngờ nó để ý tôi như vậy. Cứ tưởng giấu được mọi người mà ai ngờ thằng Tuấn nó biết. Tôi thở dài kể hết mấy chuyện ngày hôm nay trải qua cho mọi người nghe. Ai nấy đều rơi vào trầm ngâm như không thể tin nổi vậy. Từ lúc em để con dao dưới gối em nằm ngủ được, nhưng mà lại cứ nghe tiếng cười ở bên trên. Thế nên em mới nhầm là cái thằng Tuấn nó cười. Nhưng mà không phải nó cười thì rốt cuộc là ai chứ? Câu hỏi của tôi khiến cả phòng nín thinh. Tất nhiên là chẳng ai có được câu trả lời cả. Thằng Bảo lúc này liền nói. Lạ thật, ta nằm phòng này có thấy cái gì đâu. Bây giờ tôi thấy thằng Tuấn nín thinh, gương mặt của nó ngờ nghệch, như thể đang nghĩ chuyện gì đó. Như nhận ra điều gì, tôi liền lên tiếng hỏi. Mày cũng gặp chuyện à? Thằng Tuấn ngay lập tức lắc đầu. À, không có chuyện gì đâu. Thôi mọi người đi ngủ đi. Thế là mọi người không nói chuyện nữa mà lên giường nằm ngủ. Nhưng mà sau này tôi mới biết thằng này nó nói điêu. Đợt đó nó không nằm mơ như tôi, nhưng lại bị bóng đè. Nhiều lúc bị đè cảm tưởng không thể thở nổi. Thế nhưng thằng này nó ương, nó không kể cho ai. Nó bảo, đợt đó tao nghĩ là tao bị ảo giác cho nên chẳng kể. Kể ra mọi người lại tưởng tao tâm thần. Nghe nó nói mà tôi bật cười. Đúng là cái thằng này nó khéo tưởng tượng. Quay trở lại với hiện thực, mọi người nghe tôi nói xong thì bán tín bán nghi. Thằng Nghĩa bất chợt cười thành tiếng. Có mà mày nằm mơ thì có đó. Tôi liền cãi. Mơ thế nào mà mơ? Mơ một lần chứ ai mơ mãi. Thế là cả phòng chia làm hai phe. Một phe cho rằng trong phòng có quỷ, còn một phe thì nói chẳng có ma quỷ nào cả. Cãi nhau được một lúc thì anh Lâm lại là người đứng ra để quát. Sau vụ đó không hiểu vì sao, bầu không khí trong phòng lại trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nhiều lúc mọi người không nói chuyện với nhau, khiến cho căn phòng trở nên yên tĩnh. Đôi lúc cứ như căn nhà hoang vậy, làm tôi nhiều lúc cũng phải não lòng thực sự. Sau ngày hôm đó, hiện trạng kia không những không biến mất mà còn xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Tỉnh dậy giữa đêm, tôi nhìn quanh quất chung quanh thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai đang cười cả. Tôi bèn mò con dao dưới gối giơ lên giữa không trung mà đe dọa. Mẹ cha cái thằng nào con nào phá giấc ngủ của ông xin cho chết đấy nhá. Chẳng biết câu nói đó có hiệu quả hay không, thế nhưng mà sau khi tôi trợn mắt đe dọa với không khí thì sau đó quả nhiên không còn nghe thấy tiếng cười đó nữa. Tôi chửi thầm. Còn mẹ nó chứ. Cứ để bố mày căng mới chịu hả? Vừa dứt lời thì đột nhiên một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến, khiến da gà da vịt của tôi nổi lên dần dần. Tôi bất giác quay ra đằng sau để nhìn thì hỡi ôi. Trong số nhà chẳng biết từ bao giờ xuất hiện hai con mắt đỏ rực như hai hòn than. Tôi còn đang đứng hình vì sợ hãi, còn chưa biết phải làm gì thì đột nhiên một gương mặt lù lù xuất hiện. Gương mặt của một người con gái với nụ cười ngoác đến tận mang tai. Nó cười lên the thé. Mày chửi ai? Tôi ú ớ định cắt lại nhưng mồm miệng cứng nhắc lại với nhau không thể thốt nên lời. Tôi hoang mang chưa kịp định hình thì bóng người kia rú lên một tiếng rồi lao người về phía của tôi như con thiêu thân. Bây giờ tôi đã dùng hết sức bình sinh, bằng ý chí sống của mình, tôi cố gắng mở miệng hét thật lớn rồi tỉnh dậy. Cái gì thế? Anh Lâm giật mình bật dậy. Thằng Tân nhanh tay bật sáng đèn trong phòng. Bây giờ ai nấy cũng đều nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy. Tôi thì vẫn còn sợ cho nên thở hổn hển như người sắp đứt hơi. mồ hôi mồ kê vấy vải khắp người, quần áo ướt sũng bốc mùi. Nhưng tôi không để tâm, mà tâm trí của tôi bây giờ là hình bóng của người phụ nữ ban nãy. Anh Lâm thấy tôi thất thần thì liền tiến đến vỗ vai. Gặp chuyện gì thì kể ra cho mọi người cùng giải quyết. Tôi không giấu giếm kể lại toàn bộ một lần nữa, nhưng chỉ có thằng Bảo và thằng Tuấn còn tin, chứ hai đứa còn lại thì hoàn toàn không tin. Anh Lâm cứ lấp lửng không rõ phe phái gì cả. Rõ ràng là chuyện tôi trải qua khi trước để chứng minh rằng nơi này chắc chắn đang tồn tại những vong hồn. Thế tôi căng thẳng quá, anh liền nói: để theo dõi thêm mấy hôm nữa xem thế nào, đừng có lo. Nhưng rồi mọi chuyện không bớt đi, mà đêm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Như vậy thì ai mà ngủ cho được. Hai con mắt thâm quầng như gấu trúc khiến cho tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi với thế giới này. Đến lúc muốn chuyển luôn ra ngoài để sống cho khỏi gặp những thứ kia. Tôi mệt mỏi đêm thì thức, sáng thì ngủ, cố lấy 2 tiếng đồng hồ trước khi đi học rồi lại lít xác đến trường. Tôi không muốn nói cho mọi người nghe, vì biết rằng kiểu gì khi kể ra cũng khiến cho mấy người cãi nhau, nên chẳng muốn nói làm gì cả. Nhưng mà tối đó đột nhiên cả phòng lại hội họp với nhau. Tôi thì tưởng có chuyện gì vặt vãnh cho nên không muốn đi, nhưng bị anh Lâm lôi đi. Lúc ngồi chơi mấy anh em hỏi nhau thì mọi người cũng bảo anh Toàn nằm mơ thấy ma và Toàn bị thức vào 1-2 giờ đêm y như tôi vậy. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên. Cả hai thằng hôm trước không tin bây giờ cũng gật đầu bảo rằng bản thân cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ kia. Thế nhưng mới gần đây thôi, chứ không bị lâu như là tôi. Như thể là người chết đuối với được cọp. Tôi vui mừng nhưng không dám cười lớn vì sợ bị đấm khi mà nghĩ rằng hóa ra chả phải bản thân mình bị. Bây giờ thì tha hồ mà tận hưởng cái cảm giác bất lực đến mức kiệt quệ của tôi. Đến lúc đó thì có khi còn sợ mất mật. Huống chi là bây giờ họ mới bị. Chắc chắn lúc mới thì nhìn thấy, ai cũng phải hú hồn hú vía cho mà xem. Lúc đó bắt đầu tôi mới nghĩ là tới khi một nơi lạ mà mưa ma quỷ ở đó, tức là ở đó không có thổ địa giữ nhà, cho nên ma nó mới quấy phá như vậy. Thằng Bảo cũng nói: đúng, hôm qua tao mới gọi điện thử cho mẹ tao thì mẹ tao cũng bảo như vậy, có khi phải chuyển phòng thôi mày. Anh Lâm nghe đến đây thì gạt: vớ vẩn, chuyển sang phòng khác thì có thổ công à mà chuyển, đã vậy còn phòng nào trống đâu mà chuyển. Thế các phòng khác có bị không anh? Mày hỏi tao tao biết hỏi ai, lên thăm phòng người ta thì biết. Nói đoạn anh Lâm đi ngay lập tức. Năm đứa chúng tôi cũng lật đật chạy theo. Sang phòng bên cạnh gõ thì tất cả đều lắc đầu không kêu gì cả. Thế là phòng của tôi lại lật đật quay về, không dám vào trong phòng mà ngồi ngoài hành lang tám chuyện. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Anh Lâm nhìn thằng Nghĩa rồi phán: hay là do mày tán con Trang nên nó mới như vậy hả Nghĩa? Mà ta không biết mày nghĩ cái gì mà lại dám đi yêu cái con đó cho bằng được. Thà rằng mày yêu thằng Tân còn hơn. Tôi nghe xong thì phá lên cả cười. Thằng Tân nghe nhắc tới tên thì vội chối đây đẩy: anh ơi, em là trai thẳng không cong đâu nha, anh đừng có nói vậy mất quan điểm ra. Câu nói đùa của anh Lâm khiến cho mọi người vui vẻ hơn. Thế nhưng chỉ được một lúc mọi người lại suy tư. Bây giờ biết trong phòng có thứ không sạch sẽ nên tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng. Và chuyện kinh dị nhất xảy ra. Một hôm tầm 8 giờ tối, gió thổi lạnh lạnh. Tôi đứng ngoài lan can gọi điện cho mẹ. Khi mẹ tôi chưa nhấc máy, tôi để nghiêng sang bên cạnh chờ đợi, mà đứng ra tòa nhà cũ phía trước mặt ngắm chơi. Đột nhiên bên tai của tôi có tiếng người thúc giục. Tôi bất giác nhìn xuống chỗ để điện thoại. Khi nhìn vào điện thoại của mình thì hình ảnh trên điện thoại hướng máy quay quay cạnh mình có một cái đầu đen sì đang đứng bên cạnh mở lắm. Không rõ như bình thường, giống như kiểu máy quay bàn phím ngày xưa. Điện thoại của tôi nét lắm, chụp đêm cực nét. Ấy vậy mà bóng người kia cứ mờ mờ ảo ảo không rõ một chút nào cả. Tôi bất giác nhớ lại bóng đen hôm trước, lúc mới đến đây, đã từng nhìn thấy. Bóng đen lù lù đứng y cái chỗ này. Người tôi bắt đầu lạnh toát, trong đầu lẫn lộn các dòng suy nghĩ. Nửa ngờ nửa tin nhưng không dám khẳng định điều gì. Tôi lắc lắc máy nhưng vẫn chẳng hề cải thiện được. Tôi quyết định quay ra ngoài để nhìn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay ra. Ôi mẹ ơi, nét mà nhìn rõ cả mặt. Tôi tá hỏa nhận ra hình bóng kia giống hình cái bóng người mà tôi đã từng nhìn thấy. Tôi nuốt nước miếng ực ực. Từ từ quay đầu lại chỗ cũ, trong đầu tự nhủ với bản thân, không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì cả. Vừa nhủ với bản thân mà chân tay tôi cứ run lên bần bật. Tôi thầm chửi, còn mẹ nó, ma rồi, ma rồi. Đợi một lúc cảm giác lạnh toát bản ấy không còn, tôi mới thử quay lại để nhìn, thì chẳng hề có thấy bóng người kia đâu. Tôi cẩn thận cầm máy quay lại chỗ cũ bên cạnh, thì chỉ thấy bức tường không có ai. Tôi thở dài một hơi, rồi lật đật mang đồ vào trong phòng, chứ không dám ở đó thêm một lúc nào nữa. Tôi định kể lại cho anh em chí cốt của tôi nghe, thế nhưng mà mọi người đang ngủ cho nên không nói nữa. Hôm sau tôi kể cho anh em cùng nghe. Anh em trầm ngâm một hồi rồi nói, chắc là thời nó chưa có điện thoại nên là nó ngó vào xem mày dùng cái gì đấy mà. Anh Lâm dứt lời thì mọi người đồng loạt cười lớn. Không hiểu sao ông Lâm nghĩ gì mà trong giây phút cấp bách này lại có thể đùa một cách vô duyên như vậy. Và từ hôm đó chúng tôi mơ ma quỷ rất nhiều, kiểu như là bị ám nhiều hơn. Đôi khi phòng ít người mà cảm giác như rất nhiều người chung quanh và đang nhìn mình chăm chăm. Đêm trước khi đi ngủ, cấu tí tỏi bôi lên trán cho có mùi và nằm cho đỡ mơ. Ừ thì có hiệu quả thật. Từ đó mình toàn nằm mơ giấc mơ đẹp. Nhưng anh em vẫn gặp ma. Ngay cả anh Lâm, người điềm tĩnh nhất, cũng phải thốt lên để bất lực. Mà mẹ nhà nó chứ, hôm qua tao mơ bị con ma nữ nó rượt khắp sân trường, nó còn cầm dao đuổi đánh tao nữa chứ. Tôi nghe mà không nhịn nổi cười. Thế mới nói phải nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Lúc tôi bị thì chẳng ai tin, vậy bây giờ cả đám bị mới biết sợ. Thằng Nghĩa chẳng biết lấy động lực ở đâu mà lên tiếng nghiêm túc, đi bắt ma không anh em? Mày bị thần kinh à mà nó đi bắt ma? Mày điên nó vừa thôi, nó vật cho mày à, mấy phát là mày khỏi lấy con Trang đấy. Thằng Nghĩa bị mắng không cho kịp vút mặt, nó phải lao đến bịt chặt miệng của thằng Bảo lại để chắn bỏ mấy cái máy phun xương. Thằng Tân lúc này chép miệng, mày điên nó vừa thôi, đang dưng lại đi bắt ma, thì không bắt thì sao thoát? Thằng Nghĩa gân cổ lên đáp lại thì ngay lập tức bị Tuấn đánh cúp một cái vào đầu. Cô đánh đau điếng khiến cho Nghĩa phải ôm đầu ngồi thụp xuống. Mẹ nhà nó chứ, mày chưa kịp bắt nó đã vác mày xuống làm chồng nó cũng nên. Mày xin tha khéo nó còn chẳng đồng ý nên là đòi bắt. Nó nói như là dễ lắm đấy, ảo tung trào. Thằng Tân nói trong một chàng khiến cả đám phải bịt chặt tai lại vì quá ồn ào. Tôi điền bảo, thôi cho mày im tất cả đi, nói đau hết cả đầu. Thực sự mình rất tôn trọng quách tâm linh, cho nên họ cũng chẳng trêu gì quá đáng. Mỗi tội đêm hay tỉnh giấc, chắc cả bọn bị đánh thức nên bực quá mới buông mấy câu tục tĩu, nên người ta đè đầu cưỡi cổ như vậy. Nói để trấn an bản thân chứ tôi cũng suýt nữa bị đè chết mấy lần. Ở đây mới được mấy tháng thôi mà nhiều chuyện như vậy. Có lẽ mấy người đó chắc có chuyện gì nên không siêu thoát, hoặc rảnh quá đi trêu mấy thằng danh con như chúng tôi để làm trò tiêu khiển. Chứ tôi nghĩ người bình thường thì sau khi mất đi sẽ tu luyện và siêu thoát, chứ đúng là không còn phải ở trên trần gian làm gì. Chẳng lẽ là họ không muốn đầu thai sang kiếp khác, sống một cuộc sống mới hay sao? Có hôm trời nóng mà bỗng dưng lạnh toát, kiểu rợn cả tóc gáy. Lạnh lắm, anh em mày cũng co do vẩu nhau vì quá lạnh. Rồi nửa đêm lại nóng như là thời tiết mùa hè. Anh em mà đây hay ốm vặt nữa, đêm phòng cứ lạch cạch, tiếng chả biết đâu ra. Điện thoại mấy ông ngủ nằm trên đột cột, thì mấy phăng yến răng ken két. Với pha cửa gỗ gáy ẩm mỹ, tỉnh mắt dậy thấy bố nằm giường đối diện, mặt rắn vào điện thoại chơi game. Màn xanh lè thì mẹ ơi chẳng khác gì phim ma kinh dị. Lúc tôi để tỏi ở đầu giường thì mơ thấy người ta nhai tỏi ngao ngáo. Mẹ kiếp, thực sự là quá kinh khủng. Lúc mà chặt dao đầu giường thì thấy người ta cầm dao đuổi. Cứ như thế mọi sự không hề có tác dụng gì đối với những hồn ma cả. Thằng Bảo là đứa nhát nhất trong phòng, nó bị dọa cho không còn minh mẫn nữa, lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ. Đêm hôm đó nó bị đè cho tí nữa chết, thế là khóc cả lên. Nó khóc lóc om sòm khiến bác bảo vệ phải đến tận nơi dọa nó mới chịu im. Nó bám chặt lấy cánh tay của bác bảo vệ mà nói, bác ơi, ở phòng này có ma, bác cho cháu chuyển phòng khác đi. Bác bảo vệ nhìn nó như thằng điên vừa trốn chạy ra. Ma cỏ cái gì, cho mẹ ăn chơi cho lắm và rồi mơ linh tinh. Ôi bác ơi, cháu nói thật mà, đêm hôm qua nó còn bóp cổ cháu kia kìa. Cha cái thằng danh này chứ, bỏ ngay ra kẻo tuột quần tao bây giờ. Bác bảo vệ vừa xách quần vừa quát lớn nhìn sang chúng tôi. Chúng mày liều hồn nói với cái thằng bạn cùng phòng nha. Nếu còn tái diễn một lần nữa đừng có trách đấy. Thế bác căng quá nên chúng tôi hoảng hốt vội vàng bịt chặt miệng của nó lại, rồi lôi vào trong phòng không làm phiền đến bác bảo vệ nữa. Thế nó vẫn còn dãy dụa, thằng Tân Điền gắt. Mày có câm cái mồm của mày đi không? Cả phòng mà bị đuổi là do mày hết đấy. Thằng Bảo nghe xong thì im phăng phắc, chắc nó cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người, cho nên không dám hò hè gì nữa. Thế nó đã yên bác bảo vệ e hè mấy câu rồi mới bỏ xuống bên dưới. Mấy phòng bên cạnh cũng ngó đầu ra để xem thằng Bảo gào. Thế chúng nó cứ chỉ trò trò mà tôi xấu hổ không biết phải giấu mặt đi chỗ nào. Kiểu này mà để mấy bạn nữ nhìn thấy, các bạn lại tưởng cả đám chơi đồ, thì còn đâu giấc mơ tìm bạn gái của tôi. Nghĩ đến đây tôi chán nản quá. Thằng Bảo lúc này cũng đã chấn tĩnh được phần nào. Nó vội vàng gọi điện cho mẹ nó. Thì nghe bác bảo thôi chúng mày chuyển ra bên ngoài mà sống. Sống ở đó không ổn với người ta đâu. Bây giờ còn đỡ chứ để họ tức lên họ vặn cổ thì chỉ có chết tươi luôn chứ chẳng phải là chuyện đùa. Cả đám nghe xong lưỡng lự lắm vì sợ mất tiền cọc. Mai sau mới biết là nếu muốn chuyển ra thì nhà trường hỗ trợ trả phí, cho nên mới lục đục kéo nhau dọn đi. Thế là cả đám không chần chừ gì nữa, ngay lập tức dọn đồ ra khỏi ký túc xá và bắt đầu công cuộc tìm phòng trọ để gian nan. Sau anh em rồng rắn hết chỗ này chỗ kia mới tìm được một khu giá cũng được. Thế nhưng mà công đường tiện nghi lắm. Thế nhưng thôi, tiền ít sao hít được đồ ngon, phải chấp nhận. Về sau chúng tôi mới biết cái phòng mà chúng tôi ở khi trước là của khu nữ. Có cái chị chẳng biết thất tỉnh hay sao mà lại treo cổ ở đó. Có người còn nói là do âm khí quá nặng, vì khi trước cô này là nghĩ trang nên chị bị ma dụ. Nhưng tôi nghĩ không phải vì điều đó, vì có nhõn căn phòng đó là bị thôi, các căn phòng khác vẫn rất bình thường. Nếu âm khí nặng thì phải bao trùm cả khu, chứ sao lại nhõn phòng của tôi như vậy. Còn việc vì sao vẫn luôn có bóng ma ở khu nhà cũ thì tôi cũng không thể giải thích được. Có lẽ cũng như anh Ninh đã kể cho tôi, vì bây giờ tôi mới để ý, tòa đó là tòa E và cũng chính là cái tòa nhà mà anh Ninh đã kể cho tôi nghe. Tôi nghĩ lại mà ớn lạnh sống lưng, vì không hiểu vì sao trong một ngôi trường lại có nhiều người chết như vậy. Mạng người cứ như cỏ rác, nói chết là chết vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh. Sau khi chuyển được ra khỏi ký túc xá, cuộc sống của chúng tôi trở về bình thường và không còn gặp những chuyện ma quái nữa. Nhưng mà đôi lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đi đêm cứ có cảm giác có người đi theo đằng sau vậy. Bây giờ tôi mới thấm thía những lời anh Ninh đã nói và thầm trách bản thân đã không tin tưởng vào anh Ninh, khiến cho bản thân phải khổ sở vì những chuyện tâm linh không đáng có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.